Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192 săn giết rừng rậm 3. Chương 192 săn giết rừng rậm 3. Hạ Tịch phẩy phẩy cánh, trực tiếp hướng lên trên phương phi, phóng nhãn nhìn lại. Khu rừng này cực kỳ rộng lớn, lấy nàng hiện tại tầng trời thấp độ cao, căn bản nhìn không tới cuối, bất quá đây là dự kiến bên trong sự tình. Rừng rậm nếu không đủ đại, như thế nào có thể làm 50 vị người chơi biển rộng tìm kim tìm không thấy săn giết mục tiêu đâu. Nàng bay lên tới mục đích cũng không phải vì hiểu biết rừng rậm lớn nhỏ. Nàng mục đích là vì càng mau tới màu đỏ quang điểm nơi vị trí, trên không tương so dưới có thể so phía dưới an toàn nhiều, không chỉ có thiếu đủ loại cây cối hòn đá chướng ngại, cũng tránh cho khả năng tồn tại bẫy dập cùng dã thú. Còn không cần đường vòng, có thể trực tiếp đi thẳng tắp. Đi trước mục đích địa càng thuận lợi, cánh tốc độ thực mau. Không nhiều trong chốc lát nàng cũng đã tới mục đích địa trên không. Hạ Tịch lấy ra một phen Gatling, lưu loát mà rớt xuống, ánh vào mi mắt là một tòa nhà gỗ nhỏ. Mà màu đỏ quang điểm nơi vị trí đúng là này tòa nhà gỗ. Nàng vừa rơi xuống đất, nhà gỗ mặt sau liền chạy tới một cái gầy gầy cao cao nam nhân. Người nam nhân này lạc điểm khả năng nguyên bản liền tới gần nhà gỗ, mới có thể nhanh như vậy liền chạy đến nơi đây tới. Nhìn thấy Hạ Tịch nháy mắt, nam nhân sửng sốt một chút, hắn tầm mắt ở Hạ Tịch phía sau cánh dừng lại một giây, lại nhìn thoáng qua Hạ Tịch trong tay Gatling. Hắn quyết đoán lui về phía sau hai bước, làm ra né tránh cùng phòng bị tư thế. Hạ Tịch không có khó xử nam nhân, thấy nam nhân chủ động tránh ra, nàng liền lo chính mình vào nhà gỗ, vào nhà phía trước. Nàng tầm mắt ở nam nhân hai tay thượng dừng lại vài giây, sạch sẽ ngăn nắp móng tay, cắt đến ngắn ngủn thường thường. Càng không có sơn móng tay loại đồ vật này, nàng cũng sẽ không bởi vì săn giết mục tiêu là cái đồ sơn móng tay người, liền cho rằng nhất định là nữ nhân. Bất quá trước mặt người nam nhân này hiển nhiên không phải nàng mục tiêu. Hạ Tịch quay đầu vào phòng, tiến vào nhà gỗ lúc sau, một cái pop-up nhảy ra tới. Mặt trên là một bức đồ, biểu hiện chính là một khối màu trắng khăn tay bộ dáng. Hiển nhiên, đây là nàng yêu cầu tìm được vật phẩm. Nhà gỗ không lớn, chia làm gian ngoài cùng phòng trong. Gian ngoài là dùng để ăn cơm địa phương, phòng trong là dùng để ngủ địa phương. Nhà gỗ đồ vật không nhiều lắm, tìm lên cũng không lao lực. Hạ Tịch thực mau liền ở đáy giường hạ nhảy ra một cái rỉ sắt hộp sắt. Bởi vì rỉ sét loang lổ rất khó mở ra, nàng lấy ra gấp đao một đốn cậy, cuối cùng là đem thiết cái nắp một tiểu khối bên cạnh cậy đến phiên ra tới. Dù sao trò chơi này không có cường điệu không thể hư hao đồ vật, nàng chính là lộng hỏng rồi cũng không quan trọng. Nếu không phải lo lắng hộp đồ vật khả năng sẽ bị lộng hư, nàng nguyên bản là tưởng trực tiếp dùng rìu chém. Đáng tiếc nàng đối chính mình có không nắm giữ hảo, lực độ không có tin tưởng, lại một phen lăn lộn lúc sau, bị lăn lộn không thành bộ dáng hộp sắt rốt cuộc mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày 10 điều sạch sẽ màu trắng khăn tay. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, như thế ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tuy rằng nàng có nghĩ đến 10 cái vật phẩm sẽ ở một cái trong phòng, nhưng là nàng cho rằng sẽ phân tán ở phòng bất đồng vị trí, yêu cầu người chơi chính mình chạm vào vận khí đi tìm. Không nghĩ tới cư nhiên 10 cái vật phẩm đều đặt ở cùng nhau, này liền có ý tứ. Cái thứ nhất tìm được 10 cái vật phẩm người chơi, hiển nhiên nhiều rất nhiều quyền chủ động, có thể lựa chọn đem sở hữu vật phẩm đều hủy hoại, chỉ trừ chính mình, hoặc là có thể lựa chọn đem sở hữu vật phẩm mang đi ra ngoài tàng đến địa phương khác, gia tăng người chơi khác tìm được khó khăn. Này đối với cái thứ nhất tìm được vật phẩm người chơi tới nói, dụ hoặc thật đúng là đại A. Tấu chương xong, hết chương.